Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Đệ Nhất do Hư Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Đội trưởng, đúng rồi, bọn họ 1-2 muốn tìm cô. Ta không phải sợ bọn họ là phần tử khủng bố sao? Nam cảnh sát kia nhìn trái nhìn phải, bỗng nhiên trước mắt sáng ngời. Bớt cùng ta nói những điều đó đi. Lời của ngươi nói vừa rồi chính ta đã nghe rõ ràng. Hàn Ngưng Mộng mày đẹp nhíu lại, hừ lạnh một tiếng, tiếp theo nói. Ngươi hiện tại chính mình đi viết giấy cam đoan đi. Không cần ta dạy cho ngươi viết như thế nào chứ? Không cần. Nam cảnh sát vừa nghe, tức khắc mạnh mẽ bài trừ một chút tươi cười, so với khóc còn khó coi hơn. Cái đó... Hàn Ngưng Mộng... Lâm Dương lời nói còn chưa nói xong, Hàn Ngưng Mộng trắng mắt nhìn Lâm Dương, cướp lời nói. Gọi ta là Ngưng Mộng, được không? Cái này khiến cho Lâm Dương thừng ngượng ngùng, khuôn mặt lập tức liền đỏ lên. Nhìn bộ dáng của Lâm Dương, Vương Tiểu Mễ ở một bên cùng với Thiền Văn Tịch mới vừa ra tới, đồng thời cười ha hả. Ngốc tử! Hàn Ngưng Mộng liếc mắt nhìn Lâm Dương một cái, tiếp tục nói. Ngươi tìm ta làm gì? Thương thế đã tốt hay chưa? Thương thế đã tốt, cũng không có gì ghê gớm. Ta tìm cô là muốn lấy về kiếm gỗ đào của ta. Hàn Ngưng Mộng vừa nghe, trong lòng lộp bộ một chút, trên mặt lộ ra một cái tươi cười so với khóc còn khó coi hơn. Ha ha, ngươi không nói ta còn đã quên mất, kiếm gỗ đào ở xe cảnh sát của ta. Nói xong, Hàn Ngưng Mộng cảm thấy vô cùng mất mát. Là ta tự mình đa tình sao? Người ta chỉ là tới lấy về kiếm gỗ đào mà thôi, lại không phải là tới tìm ta. Hàn Ngưng Mộng nỗ lực làm chính mình không thèm nghĩ đến những chuyện đó, thế nhưng hữu dụng sao? Này, ngươi đem mộng tỷ của ta tổn thương rồi, mẹ cho nàng còn mỗi ngày nghĩ tới ngươi. Nếu không phải nàng gần đây bận xử lý vụ án nữ hài nhảy lầu kia, phòng trường đã sớm đi tìm ngươi. Thiền Văn Tịch ở một bên bất bình nói. Lâm Dương vốn dĩ ra mặt liền mỏng, vừa nghe lời này, trên mặt tựa như muốn lấy máu. Lâm Dương xấu hổ cười một cái, muốn nói cái gì lại ngượng ngùng mở miệng. Tiểu Thiến, đừng nói nữa. Mộng tỷ, tỷ thích hắn, liền nói cùng hắn đi, sợ cái gì? Thiền Văn Tịch cũng là người thẳng tính, nghĩ đến cái gì liền nói cái đó. Việc này làm cho Hàn Ngưng Mộng đều ngượng ngùng. Hàn Ngưng Mộng đành phải dậm chân, đỏ mặt chạy vào văn phòng của chính mình. Tiểu Dương, vận đào hoa của ngươi tới rồi, ha ha ha ha, còn không mau đuổi theo vào đi. Vương Tiểu Mễ ở một bên mang theo nụ cười xấu xa nhìn Lâm Dương. Sư huynh, người nói bậy gì vậy? Nàng làm sao sẽ thích ta được? Nói xong, Lâm Dương nhìn bóng dáng của Hàn Ngưng Mộng, trong lòng thầm nghĩ. Ta thích nàng sao? Không, ta không thể hại nàng. Kiếp số của ta... Uổng cho mộng tỷ thích người như vậy. Thiền Văn Tịch hừ lạnh một tiếng, đầy mặt bất mãn. Ai, Tiểu Dương, đi thôi, đừng ngượng ngùng. Sư huynh ủng hộ ngươi. Sư huynh, ta... Không đợi Lâm Dương nói xong, Thiền Văn Tịch cướp lời nói. Người cái gì mà ngươi, kêu ngươi đi vào đi. Nhìn Lâm Dương còn bất động đứng ở nơi đó, Thiền Văn Tịch nhịn không được, mặt âm trầm đi ra phía trước, lôi kéo Lâm Dương liền đi tới trong văn phòng. Cô làm gì vậy? Buông ta ra, ta đi vào còn không được sao? Lúc này mới đúng này, mau vào đi. Nghe được những lời này của Lâm Dương, Thiền Văn Tịch mặt âm trầm, lúc này mới chuyển biến lại. Lâm Dương bất đắc dĩ, đành phải đỏ mặt đi vào. Mãi cho đến một ngày nào đó sau này, Hàn Ngưng Mộng một tay nhéo thịt của Lâm Dương, một tay chống nạnh, Lâm Dương lúc này mới hồ to chính mình bị lừa, sớm biết rằng vậy không nên đi vào. Cạch cạch, Lâm Dương tiêm đập ra tốc, gõ cửa của văn phòng của Hàn Ngưng Mộng. Vào đi, cửa không khóa. Thanh âm của Hàn Ngưng Mộng truyền ra, Lâm Dương mở ra một chút khe hở, từ khe hở nhìn vào, lập tức khiến cho Lâm Dương hoảng sợ. Chỉ thấy Hàn Ngưng Mộng liền đứng ở phía sau cửa. Lâm Dương mở cửa, vừa vặn nhìn đến mặt của Hàn Ngưng Mộng, lại còn có thể cảm nhận được hơi thở của Hàn Ngưng Mộng, mang theo một cỗ mùi hương nhàn nhạt. Hàn Ngưng Mộng mở cửa ra, sụ mặt, túm lấy Lâm Dương liền hướng vào bên trong. Hàn Ngưng Mộng buông ra Lâm Dương, hừ lạnh một tiếng. Lúc này Lâm Dương không biết nói gì, trường hợp nhất thời xấu hổ. Nói chuyện đi, ngốc tử. Hàn Ngưng Mộng trắng mắt nhìn Lâm Dương một cái. Cái này... Sau một hồi ấp úng, Lâm Dương cũng không biết mở miệng như thế nào. Người có thích ta hay không? Hàn Ngưng Mộng khuôn mặt nghiêm túc hỏi. Đừng nhìn Hàn Ngưng Mộng sụ mặt, sau khi hỏi xong những lời này, kỳ thật trái tim của nàng liền đập liên hồi, lòng bàn tay khẩn trương đến mức đều ra mồ hôi. Lâm Dương nhìn Hàn Ngưng Mộng, há miệng thở dốc. Người có phải ghét bỏ ta lớn tuổi hơn so với người hay không? Hay là ta không xinh đẹp? Vừa nghe lời này, Lâm Dương nhanh chóng nói. Không không không, không phải như thế, chỉ là ta... Chỉ là cái gì? Người hãy mau nói ra. Chỉ là... Nói tới đây, Lâm Dương vẫn chưa nói ra, trong lòng thầm thở dài một chút, nói tiếp. Ai, ta nói cho cô đi, kỳ thật trên người của ta có kiếp số, ngay cả sư phụ ta đều không thể phá giải, hơn nữa kiếp số này sẽ làm cho ta vứt bỏ tính mạng, ta không thể hại cô. Nghe xong, Hàn Ngưng Mộng hai mắt rưng rưng, nói. Đồ ngốc, ngươi vì sao không sớm nói, ta còn tưởng rằng ngươi ghét bỏ ta. Những cái đó ta đều không thèm để ý. Có việc chúng ta cùng nhau chống đỡ. Người đã chết, ta cũng sẽ đi cùng ngươi. Vừa nghe lời này, Lâm Dương không biết nói cái gì. Người ta đều nói không thèm để ý. Lâm Dương đành phải vươn tay giúp Hàn Ngưng Mộng lau sạch nước mắt trên khóe mắt. Phụt một tiếng, nhìn Lâm Dương gần trong gang tấc, nghiêm túc giúp chính mình lau nước mắt, Hàn Ngưng Mộng cười ra tiếng. Đột nhiên lại thay đổi bộ dáng. Thật sự là lòng nữ nhân giống như kim dưới đáy biển. Về sau ngươi không được bỏ rơi ta. Ngươi đi đâu ta liền đi theo ngươi đến đó. Hàn Ngưng Mộng hừ lạnh một tiếng, bĩu môi, giống như người vợ nhỏ bị khinh bỉ. Lâm Dương phản ứng không kịp, thầm nghĩ, đây vẫn là Hàn Ngưng Mộng trước kia sao? Vì sao tư thái giống như tiểu nữ nhi vậy? Ngươi nghĩ cái gì vậy? Không có. Đúng rồi, ngươi không phải muốn lấy kiếm gỗ đào của ngươi sao? Đi thôi. Hàn Ngưng Mộng đột nhiên giống như nhớ tới cái gì. Ai, cô không nói ta đều đã quên. Nói xong, Hàn Ngưng Mộng liền lôi kéo tay của Lâm Dương đi ra ngoài. Cảm nhận được độ ấm của Hàn Ngưng Mộng, Lâm Dương không khỏi cảm thấy trong lòng chính mình ấm áp, thầm nghĩ, đây là tình yêu sao? Đáng tiếc trên người ta có kiếp số. Bằng không thật sự muốn cùng với Hàn Ngưng Mộng cứ như vậy trải qua cả đời. Kiếp số của chính mình chú định làm chính mình một thân không thể an ổn. Nghĩ đến đây, Hàn Ngưng Mộng đã lôi kéo Lâm Dương đi vào bên ngoài đồn cảnh sát. Wow, đôi tình nhân cuối cùng đã kết thành rồi. Nhìn Hàn Ngưng Mộng lôi kéo Lâm Dương đi ra, trên mặt còn tràn đầy tươi cười vui vẻ. Thiển Văn Tịch cũng vui vẻ thay cho Hàn Ngưng Mộng. Lúc này Vương Tiểu Mễ đã đi tới. Tiểu Dương, chúc mừng ngươi. Nếu là sư phụ đã biết, khẳng định sẽ làm cho ngươi mang về nhìn xem. Nói tới đây, Vương Tiểu Mễ ý thức được tự mình nói sai. Lâm Dương rõ ràng không thể trở về gặp sư phụ. Chính mình nói như vậy, không phải làm cho Tiểu Dương thương tâm sao? Quả nhiên, vừa rồi Lâm Dương còn có chút hạnh phúc nhỏ, sáng mặt giờ đã biến đổi. Tiểu Dương, ngươi làm sao vậy? Nhận thấy được Lâm Dương khác thường, Hàn Ngưng Mộng nhìn không được hỏi. Không có việc gì. Lâm Dương miễn cưỡng cười vui, tiếp theo nhìn Vương Tiểu Mễ khó được nghiêm túc nói. Sư huynh, sau khi trở về, thay ta vấn an sư phụ, nói cho ông ấy, Tiểu Dương đã trưởng thành, không cần sư phụ phải nhọc lòng. Về phần kiếp nạn của ta, liền từ một mình ta chống đỡ đi. Tiểu Dương! Sư huynh, ngươi đừng nói nữa. Ta cũng không tin kiếp số này làm gì được ta. Nói xong, trên người của Lâm Dương phát ra một cỗ tự tin cường đại. Tiểu Dương, còn có ta nữa, ta sẽ ở bên ngươi. Hàn Ngưng Mộng nắm thật chặt tay của Lâm Dương, đem đầu dựa vào trên vai của Lâm Dương, bộ dáng thực hạnh phúc. Xem ra Tiểu Dương tìm được bạn gái đã thay đổi rất nhiều, biến thành nam tử hán rồi. Vương Tiểu Mễ thầm nghĩ một tiếng. Ai, thấy sắc quen tỉ muội. Thiền Văn Tịch ở một bên làm bộ tức giận nói. Tiểu Thiến, người cũng nhanh chóng tìm một người đi, đến lúc đó ngươi liền sẽ không nói ta thấy sắc quen tỉ muội. Hàn Ngưng Mộng nhìn Thiền Văn Tịch nói. Ta sẽ không tìm những nam nhân thúi đó đâu. Hiền Văn Tịch khịt mũi, có chút khinh thường. Nhưng mà nàng ở tại trong lòng cảm thán. Ấy, không phải ta không muốn tìm, mà là thân phận ta không thể làm ta tìm. Thân là người bên trong tổ chức, là không thể có khả năng sinh hoạt của người thường. Nghĩ đến đây, điện thoại của Thiền Văn Tịch vang lên. Sau khi kết nối, Thiền Văn Tịch nghe miêu tả trong điện thoại, sắc mặt đột biến, vội vàng tắt điện thoại. Mộng tỷ, ta nhận được thông báo, ta có chuyện quan trọng, cần thiết phải lập tức đi hoàn thành. Thiền Văn Tịch hiếm khi nghiêm túc mà nói. Hàn Ngưng Mộng cũng biết Thiền Văn Tịch công tác rất thần bí, tùy thời có khả năng xuất hiện nhiệm vụ. Không có việc gì, Tiểu Thiến ngươi đi đi, nhớ rõ cẩn thận một chút. Được rồi, ta trở về nhớ rõ cho ta ăn kẹo mừng đấy. Nói xong, Thiền Văn Tịch liền rời đi. Sư đệ, ta cũng nên đi gặp sư phụ, ngươi liền lưu lại nơi này đi. Thấy Thiền Văn Tịch đi rồi, Vương Tiểu Mễ cũng chuẩn bị trở về núi Côn Luân. Được rồi, ta liền ở chỗ này chờ huynh. Lâm Dương gật gật đầu. Vương Tiểu Mễ gọi lại đây một chiếc minibus, nghênh ngang mà đi. Tiểu Dương, bọn họ đều đi rồi. Hàn Ngưng Mộng cúi đầu, đỏ mặt. Đúng vậy. Lâm Dương nhìn bóng dáng minibus, cảm khái gật gật đầu. Bọn họ đều đi rồi. Thấy Lâm Dương vậy mà đều không hiểu ý tứ của chính mình, Hàn Ngưng Mộng tức khắc từng câu từng chữ nói. Lâm Dương vuốt đầu của chính mình, cảm thấy nghi hoặc. Cô làm sao vậy? Ta biết bọn họ đi rồi. Nhìn bộ dáng của Lâm Dương, Hàn Ngưng Mộng tức giận dậm chân. Ngốc tử ngươi! Nói xong, Hàn Ngưng Mộng quay đầu đi. Cô làm sao vậy? Có phải có chỗ nào chọc cho cô tức giận hay không? Ngốc tử! Hàn Ngưng Mộng đưa tay Lâm Dương ra, đối mặt Lâm Dương, mặt đẹp đỏ bừng nói. Hôn ta! Nói xong, Hàn Ngưng Mộng nhắm hai mắt ngẩng đầu lên, lông mi thật dài run nhẹ nhẹ. Vừa nghe lời này, trong đầu Lâm Dương giống như nổ mạnh. Nhìn lông mi của Hàn Ngưng Mộng đều nhảy lên, Lâm Dương không khỏi cảm thấy cổ họng mình phát khô. Lại nhìn mặt của Hàn Ngưng Mộng, Lâm Dương cảm thấy chính mình sắp bị một ngọn lửa vô danh thiêu đốt. Do dự một chút, cuối cùng vẫn là chậm rãi cúi đầu, chua môi hôn lên ở trên môi của Hàn Ngưng Mộng. Lâm Dương chỉ cảm thấy một cốt thanh hương đánh úp lại, tiếp theo lại là một trận cảm giác nói không nên lời. Khi Lâm Dương đang chuẩn bị rời môi đi, không ngờ Hàn Ngưng Mộng ôm chặt Lâm Dương, vươn đầu lưỡi của chính mình thâm nhập trong miệng của Lâm Dương. Lâm Dương bị lưỡi nhỏ của Hàn Ngưng Mộng làm cho không biết phải làm sao, thật lâu sau mới môi rời môi. Hàn Ngưng Mộng ôm eo của Lâm Dương, đem đầu vùi vào chỗ ngực của Lâm Dương, nhìn cũng không dám nhìn Lâm Dương một cái. Lâm Dương cũng bất giác ôm eo nhỏ của Hàn Ngưng Mộng, cảm nhận được hai tòa núi ở trước ngực của Hàn Ngưng Mộng gắt gao kề ở bên người chính mình. Lâm Dương có loại cảm giác nói không nên lời, thực mềm mại, thực thoải mái, bên trong còn có đồ vật cứng cứng. Tiểu Mộng. Đúng lúc này, Lâm Dương nhẹ giọng gọi một câu. Nghe được Lâm Dương gọi chính mình là Tiểu Mộng, trái tim của Hàn Ngưng Mộng hung hăng nhảy lên một chút, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Tiểu Dương rốt cuộc gọi ta là Tiểu Mộng, nghe thật thoải mái, đây là tình yêu sao? Tiểu Dương, làm sao vậy? Về sau, ta sẽ đối xử tốt với nàng, quyết không cho nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Lâm Dương đột nhiên nghiêm túc nói, không có nửa phần vui đùa. Đồ ngốc! Kỳ thật Hàn Ngưng Mộng biết, Lâm Dương sang mặt mỏng nói ra những lời này cũng thật sự là làm khó hắn. Tiểu Dương, ta mang người đi nhà của ta, ở chỗ này chờ sư huynh của người không phải biện pháp. Được rồi. Ngồi ở trên xe cảnh sát, Lâm Dương cầm kiếm gỗ đào đã cách xa nhiều ngày, nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, giống như vuốt ve nữ nhân. Kỳ thật Lâm Dương rất tò mò vì sao thanh kiếm gỗ đào này lại có màu sắc đỏ bừng. Vốn dĩ Lâm Dương chuẩn bị có rảnh trở về hỏi Lăng Vân Tử, thế nhưng hiện tại không thể quay về núi Côn Luân, đành phải đem bí ẩn này lưu tại trong lòng, chờ thời điểm về sau trở lại hỏi Lăng Vân Tử. Thế nhưng Lâm Dương không biết chính là ở thời điểm hắn biết bí mật về kiếm gỗ đào chính là thời điểm hắn phá kiếp. Nhưng trong đó lại có liên hệ gì đây? Xe cảnh sát chạy đại khái 10 phút đi vào gara của một tiểu khu. Xe dừng lại, Hàn Ngưng Mộng cùng với Lâm Dương xuống xe, lôi kéo tay của Lâm Dương. Hàn Ngưng Mộng giải thích với Lâm Dương: nơi này là nơi ở mà cục cảnh sát trang bị cho chúng ta. Ai, không tồi. Lâm Dương nhìn kiến trúc cùng với hoa cỏ chung quanh, nhịn không được tán thưởng một câu. Hai người tay cầm tay, một đường đi đi dừng dừng tràn đầy tình cảm. Một cái tiểu khu không lớn, thế nhưng phải đi mất nửa giờ. Hàn Ngưng Mộng mở ra cửa phòng của chính mình. Lâm Dương vừa thấy hai phòng một sảnh, bố trí thực ấm áp, có phòng vệ sinh độc lập, bên ngoài có ban công. Hàn Ngưng Mộng ở một mình rõ ràng đủ rồi. Đi vào trong phòng, trong không khí cũng có mùi hương trên thân thể của Hàn Ngưng Mộng, ngửi thấy thực thoải mái. Lâm Dương không biết chính là đây là u hương phát ra từ xử nữ. Lâm Dương cũng không khách khí, đặt mông ngồi ở trên sofa, giống như nhà của chính mình. Nói đến, nơi này cũng coi như là nhà của Lâm Dương. Hàn Ngưng Mộng còn không phải là bạn gái của hắn sao? Giờ phút này, Vương Tiểu Mễ đi vào một đoạn núi non thần bí trên núi Côn Luân. Bên trong ngọn núi đại thụ san sát, cùng ngọn núi khác rõ ràng hình thành đối lập. Thế nhưng một ngọn núi dễ thấy như vậy lại không có người phát hiện, rất là quái dị. Vương Tiểu Mễ nhìn ngọn núi này, trong lòng kích động. Ây, đã lâu không gặp sư phụ, lần này rốt cuộc có thể nhìn thấy lão nhân gia hắn, cũng không biết sư phụ một mình ở nơi này có quen hay không. Nghĩ đến đây, Vương Tiểu Mễ tài niết pháp quyết, trong miệng thì thầm: giữ ngã thiên mục, giữ thiên tương trục, cấp cấp như luật lệnh. Nói xong, liền thấy trước người Vương Tiểu Mễ chợt lóe kim quang, không gian xuất hiện sóng gợn. Ngay sau đó một cánh cửa hiện ra, liền giống như cánh cửa thần kỳ của Doraemon. Vương Tiểu Mễ nhìn cánh cửa quen thuộc trước mắt, nhẹ nhàng đẩy ra, sau đó liền nhìn đến một tòa đạo quan bên trong. Đạo quan chiếm diện tích hơn 1000 mét vuông, không phải thực to lớn, lại đầy đủ mọi thứ. Vương Tiểu Mễ không có do dự, bước nhanh đi vào. Liền ở khi Vương Tiểu Mễ đi vào, cánh cửa trống rỗng xuất hiện chậm rãi biến mất, cuối cùng tựa như chưa từng xuất hiện qua. Sư phụ, ta đã trở về. Bước vào đạo quan, Vương Tiểu Mễ kích động hô to: ấy, kêu cái gì, lỗ tai đều sắp bị người kêu điếc rồi. Đúng lúc này, một lão giả da rẻ hồng hào, đầu đội đạo quan, thân mặc đạo bào màu vàng đột nhiên xuất hiện. Vương Tiểu Mễ giống như đã quen Lăng Vân Tử đột nhiên xuất hiện, nhếch miệng cười nói: sư phụ, lần này ngài không dọa được ta đâu. Tiếp theo lại nói: sư phụ, ngài ở trong điện thoại không phải bộ dáng bị thương sao? Hiện giờ là như thế nào? Việc này trước tiên không nói, ngọc bội người đưa cho Tiểu Dương, nói cho hắn tích một giọt máu ở bên trên. Lăng Vân Tử móc ra một khối ngọc bội thần bí nói: vâng ạ. Vâng, vậy ngươi còn không mau đi, chuyện này quan hệ đến kiếp số của sư đệ ngươi, cần thiết phải lập tức cho hắn. Người mau đi đi. Cái gì? Vương Tiểu Mễ chấn kinh, khối ngọc bội nho nhỏ này thế nhưng quan hệ đến kiếp số của sư đệ. Vị sư lần này kêu ngươi trở về chính là làm ngươi đem khối ngọc bội này mang cho Tiểu Dương. Mau đi đi. Lăng Vân Tử phất phất tay, xoay người sang chỗ khác. Được rồi, ta lập tức đi. Mới vừa chuẩn bị đi, Vương Tiểu Mễ giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, nói: đúng rồi, sư phụ, sư đệ làm cho ta nói cho ngài, hắn hiện tại không cần chúng ta nhọc lòng vì hắn, hắn muốn một mình đối mặt kiếp nạn, còn có, hắn hiện tại rất nhớ ngài. Mới vừa nói xong, Vương Tiểu Mễ nuốt nuốt nước miếng, tiếp tục nói: còn có, sư phụ, Tiểu Dương hắn đã tìm được bạn gái rồi. Ha ha ha, tiểu tử này khá lắm. Người cũng không còn nhỏ, nên tìm một người đi. Pháp sư chúng ta lại không phải hòa thượng, hơn nữa không cần tuân thủ ngũ tệ tam khuyết cái gì, những cái đó đều là gạt người. Lăng Vân Tử vừa nghe tức khắc mặt mày hớn hở, tiếp theo xoay người trêu ghẹo Vương Tiểu Mễ. Được rồi sư phụ, ngài đừng nói nữa, ta đi đây, sớm một chút mang cho Tiểu Dương, cũng làm cho hắn sớm một chút tìm được phương pháp phá kiếp. Vương Tiểu Mễ nói xong nhanh như chớp chạy mất. Lăng Vân Tử nhìn bóng dáng của Vương Tiểu Mễ, lắng lắng đầu, nói thầm một câu: Tiểu tử này, nói trở về tìm đối tượng đều nhanh chóng như vậy. Nói xong, Lăng Vân Tử kịch liệt ho khan. Ấy, thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, cũng may vừa rồi không làm cho Tiểu Mễ nhìn ra tới, nếu như hắn hỏi, còn không biết giải thích như thế nào. Nghĩ đến đây, Lăng Vân Tử thở dài. Ấy, Tiểu Dương, khối ngọc bội này hy vọng có thể giúp được ngươi. Đây chính là ta liều mạng mới từ nơi đó lấy lại đây cho ngươi. Vương Tiểu Mễ một đường chạy nhanh, đi vào bên ngoài đạo quan, vẫn là giống như khi đi vào, tay niết pháp quyết, trong miệng niệm chú ngữ, đẩy cửa đi ra ngoài. Đi vào thành phố Côn Luân, Vương Tiểu Mễ ngồi trên xe liền hướng về đồn cảnh sát Thành Nam mà đi. Lại là ngươi? Ngươi tìm đến đội trưởng của chúng ta sao? Nam cảnh sát lúc trước bị Hàn Ngưng Mộng phạt đi viết giấy cam đoan nói. Đúng vậy, thật trùng hợp, lại gặp mặt. Vương Tiểu Mễ nói. Ngươi chờ chút, ta gọi điện thoại cho ngươi. Nam cảnh sát lấy ra di động, gọi điện thoại cho Hàn Ngưng Mộng. Alo. À, được rồi, ta lập tức tới. Tiểu Mộng, là ai vậy? Lâm Dương nhịn không được tò mò hỏi. Đi, sư huynh ngươi tới tìm ngươi. Vì sao nhanh như vậy liền đã trở lại? Lâm Dương nói thầm một câu, động tác cũng không chậm, đi theo Hàn Ngưng Mộng ra ngoài. Kéo kẹt, xe cảnh sát ngừng ở trước cửa đồn cảnh sát. Lâm Dương mở cửa xe đi ra. Vừa xuống xe, Vương Tiểu Mễ liền thấy được Lâm Dương, tiếp theo lôi kéo Lâm Dương đi vào một góc. Tiểu Dương, cái này cho ngươi. Vương Tiểu Mễ đem ngọc bội Lăng Vân Tử cho hắn. Đây là cái gì? Đừng hỏi, là sư phụ kêu ta mang cho ngươi. Việc này quan hệ đến kiếp số của ngươi. Còn có, sư phụ kêu ngươi tích một giọt máu ở bên trên. Cái gì? Lâm Dương tức khắc cả kinh, tiếp theo phản ứng lại, tiếp nhận ngọc bội cắn ra ngón trỏ, tích một giọt máu ở bên trên. Vương Tiểu Mễ chờ mong nhìn ngọc bội, chờ lát nữa ngọc bội khẳng định sẽ phát ra một trận quang hoa, cuối cùng vèo một cái, chạy tiến vào trong thân thể Lâm Dương. Lâm Dương đồng dạng kích động, đây chính là sư phụ cố ý cho chính mình, có thể đơn giản được sao? Thế nhưng hai người đợi hồi lâu cũng không thấy được ngọc bội có phản ứng gì. Duy nhất đáng giá kỳ quái chính là một giọt máu đi lên đã bị ngọc bội hấp thu. Cái này vậy mà liền không còn gì sao? Vương Tiểu Mễ thất vọng nói. Giống như là không có. Lâm Dương ngây ngốc gật gật đầu, trong lòng có điểm thất vọng nho nhỏ. Ấy, có lẽ là ngọc bội này có sử dụng khác đi. Tiểu Dương, ngươi phải đem nó cất đi. Vương Tiểu Mễ nhắc nhở. Được rồi, sư huynh, ngươi kế tiếp trở về thành phố Tùng Sơn sao? Đúng vậy, ta đi trở về. Cửa hàng còn để cho Lý Thiên Sư trông chừng, không biết có thể làm ra nhiễu loạn gì hay không. Hắn không biết chính là lúc này Lý Thiên Sư đang bị vây ở một tòa cao ốc bỏ hoang, thân thể co ro ở trong góc, đầy mặt tái nhợt, thân thể run bần bật, trong miệng không ngừng kêu sư phụ sư phụ. Đúng rồi, Tiểu Dương, người không cùng ta trở về sao? Lâm Dương suy nghĩ một chút nói. Không được, sư huynh, ta muốn đi tìm phương pháp phá giải kiếp số của ta. Vậy Tiểu Dương ngươi cẩn thận một chút, nhớ kỹ, có chuyện giải quyết không được, ngươi còn có sư huynh sư phụ, chúng ta sẽ giúp ngươi cùng nhau giải quyết. Vương Tiểu Mễ đầy mặt trịnh trọng nói. Lâm Dương gật gật đầu. Ta đi trở về đây. Vương Tiểu Mễ xoay người đi về phía bến xe. Nhìn bóng dáng của Vương Tiểu Mễ, Lâm Dương dùng sức nhéo nhéo nắm tay. Sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ phá giải kiếp số của chính mình, hơn nữa đem đại sư huynh tìm được. Đến lúc đó ba người sư huynh đệ chúng ta sẽ đoàn tụ. Tiểu Dương, sư huynh người đi rồi. Hàn Ngưng Mộng đột nhiên đi tới, nàng cũng không hỏi Vương Tiểu Mễ cùng với Lâm Dương nói cái gì, Nàng biết có một số việc có thể hỏi, có một số việc không thể hỏi. Đúng vậy. Mới vừa nói xong, Lâm Dương đột nhiên sắc mặt biến đổi. Hắn cảm giác được ngọc bội trong tay chính mình đang nhảy lên. Tiểu Dương, ngươi làm sao vậy? Nhìn đến Lâm Dương khác thường, Hàn Ngưng Mộng quan tâm hỏi. Không. Lâm Dương nhanh chóng áp xuống khiếp sợ trong lòng, tiếp theo nhìn ngọc bội trong tay chính mình. Hàn Ngưng Mộng ở một bên biết Lâm Dương khẳng định có bí mật không nói cho chính mình, bất quá nàng cũng không ngại, yêu một người nên tin tưởng hắn. Đúng lúc này, Lâm Dương đột nhiên nhớ tới chuyện bên trong khách sạn còn không có xử lý xong. Nhìn Hàn Ngưng Mộng, Lâm Dương nắm chặt ngọc bội trong tay, nói: Tiểu Mộng, nàng đi làm đi, ta có chút việc muốn đi xử lý. Hàn Ngưng Mộng kỳ quái nhìn Lâm Dương. Tiểu Dương, ở chỗ này trời xa đất lạ, có chuyện gì muốn đi xử lý, chẳng lẽ là... Nghĩ đến đây, Hàn Ngưng Mộng đột nhiên nói: Không được, ta cũng muốn đi, người không được bỏ lại ta. Tiểu Mộng, nàng đi làm gì? Ta đi một lát liền sẽ trở lại. Không được, đừng cho là ta không biết ngươi đi đâu, muốn bỏ lại ta đều không có cửa đâu. Hàn Ngưng Mộng vẻ mặt kiên quyết. Hai người lôi kéo kéo hồi lâu, Lâm Dương cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đáp ứng Hàn Ngưng Mộng. Nửa giờ sau, Lâm Dương cùng với Hàn Ngưng Mộng đứng ở cửa tòa nhà khách sạn kia. Tiểu Dương. Hàn Ngưng Mộng hung hăng nuốt nước miếng, môi có chút run rẩy, ôm chặt cánh tay của Lâm Dương. Nàng quên không được nam tử thần bí ở bên trong kia. Tiểu Mộng, nếu nàng sợ liền trở về đi. Lâm Dương nhìn Hàn Ngưng Mộng nói. Không được, đã nói không được bỏ lại ta. Nhìn Hàn Ngưng Mộng kiên quyết như thế, Lâm Dương không biết nói cái gì. Cuối cùng đôi tay nhéo nhéo pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm. Ngay sau đó vươn tay phải, ngón trỏ cùng với ngón giữa khép lại. Tiếp theo nhanh chóng điểm lên đỉnh đầu của chính mình, lại điểm lên trên đầu của Hàn Ngưng Mộng. Được rồi, chúng ta mau vào đi, thời gian chỉ có một phút, bằng không liền mất đi hiệu lực. Hàn Ngưng Mộng tràn đầy nghi vấn. Còn không đợi nàng đặt câu hỏi, Lâm Dương lôi kéo Hàn Ngưng Mộng liền hướng vào đại môn khách sạn chạy tới. Tiếp theo, ở trong ánh mắt hoảng sợ của Hàn Ngưng Mộng, hai người trực tiếp xuyên qua đại môn. Đúng vậy, trực tiếp xuyên qua, tựa như đại môn không tồn tại. Liền ở sau khi hai người Lâm Dương tiến vào, một người trẻ tuổi ở phụ cận chấn kinh, tiếp theo kích động nói năng lộn xộn. Ấy, thần tiên, trời ạ, ta nhìn thấy hai thần tiên. Ha ha ha, ta nhìn thấy thần tiên. Ấy, kẻ ngốc, bệnh tâm thần, người này khẳng định đã chịu đả kích, đột nhiên điên rồi. Không phải, ta không điên, ta thật sự nhìn đến thần tiên, một nam một nữ, vừa rồi liền đứng ở nơi đó, đột nhiên liền biến mất. Người trẻ tuổi kích động giải thích. Đi, chúng ta đừng để ý đến hắn, đúng là một kẻ điên. Ta đã gọi điện thoại cho bệnh viện tâm thần rồi. Lâm Dương không biết chính là bởi vì một cái pháp quyết ẩn thân của hắn làm cho người thanh niên này trực tiếp bị đưa tới bệnh viện tâm thần. Pháp quyết ẩn thân cũng là Lâm Dương hỏi Vương Tiểu Mễ. Lâm Dương cùng với Hàn Ngưng Mộng đi vào khách sạn, hết thảy đều im ắng, ngay cả tiếng nói chuyện ồn ào bên ngoài cũng không nghe thấy. Điều này không thể không làm cho Lâm Dương cảm thán, hiệu quả cách âm của tòa nhà này thật sự rất tốt. Đông, đông, tiếng bước chân của Lâm Dương cùng với Hàn Ngưng Mộng vang lên ở trong đại sảnh, giống như trái tim đang nhảy lên. Hàn Ngưng Mộng sợ tới mức môi run bần bật, đem cánh tay càng thêm ôm chặt Lâm Dương. Chậm đã. Còn chưa đi bao lâu, Lâm Dương dừng bước chân, tiếp theo đầy mặt ngưng trọng nói. Nàng có nghe thấy một tiếng hít thở cùng loại với người hay không? Không, không có. Hàn Ngưng Mộng vừa nghe, run run rẩy rẩy nhìn xung quanh. Không đúng, ta vừa mới nghe rõ ràng thấy được. Nói xong, Lâm Dương lấy ra kiếm gỗ đào cảnh giác bốn phía. Đúng lúc này, ngọc bội bị Lâm Dương đặt ở túi quần, nhẹ nhàng nhảy lên một chút. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng Lâm Dương vẫn là cảm giác được. Lấy ra tới nhìn xem, chỉ thấy ngọc bội tản mát ra một trận màu xanh lục nhàn nhạt. Ngọc bội này... Hàn Ngưng Mộng khiếp sợ còn chưa nói xong, Lâm Dương đem ngón tay trỏ đặt ở bên miệng. Hàn Ngưng Mộng gật gật đầu. Tiếp theo, ngọc bội ở trong tay Lâm Dương không ngừng hướng về một phương hướng, giống như nơi đó có bảo bối. Ngọc bội này thật sự không đơn giản, giống như đang chỉ dẫn ta đi về phía bên kia. Mặc kệ, đi qua nhìn kỹ rồi hắn nói. Lâm Dương lôi kéo Hàn Ngưng Mộng đi về phía ngọc bội hướng tới kia. Càng đi về phương hướng kia, Lâm Dương càng cảm thấy ngọc bội này đang nhảy lên càng lợi hại. Đồng thời, một tia quỷ khí xuất hiện. Nếu không phải Lâm Dương đột phá tới cảnh giới thiên sư, khẳng định cảm thụ không được quỷ khí này. Gì? Tiểu Dương, ngươi xem đó là cái gì? Đúng lúc này, Hàn Ngưng Mộng đột nhiên chỉ vào một mảnh bước chân in dấu ở trên mặt đất. Lâm Dương đi qua, ngồi xổm xuống, dùng tay sờ soạng một chút, dấu bước chân tức khắc tiêu tán. Cùng lúc đó, Lâm Dương đột nhiên cảm giác được một cỗ quỷ khí nồng đậm đột nhiên xuất hiện ở phía sau Hàn Ngưng Mộng. Không tốt! Sắc mặt của Lâm Dương đại biến, thầm nghĩ một tiếng, không có do dự, quay người liền đem kiếm gỗ đào quăng đi ra ngoài. Xì một tiếng, phía sau Hàn Ngưng Mộng một bàn tay to loang lổ vết máu, bị kiếm gỗ đào đâm thủng cắm ở trên trần nhà. Hàn Ngưng Mộng sợ tới mức la lên một tiếng, đột nhiên ôm chặt Lâm Dương. Lâm Dương đem Hàn Ngưng Mộng đẩy đến phía sau, tiếp theo móc ra một lá bùa, đôi tay nhanh chóng ở trên lá bùa kết ấn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt. Sau khi Lâm Dương vẽ phù xong, hướng về bàn tay to bị kiếm gỗ đào cắm ở trên trần nhà chộp tới, tức khắc một tiếng kêu thê lương vang lên. Ngay sau đó, bàn tay to hóa thành khói đen, trực tiếp biến mất. Hàn Ngưng Mộng thở ra một hơi, nàng cảm giác hai chân của chính mình có điểm không nghe sai sử. Không có việc gì chứ? Sau khi gỡ xuống kiếm gỗ đào, Lâm Dương quan tâm hỏi. Không, không có việc gì. Đúng lúc này, ngọc bội lại lần nữa nhảy lên, bắt đầu hướng về phía trước. Ấy, ngọc bội này chẳng lẽ có thể cảm ứng được quỷ vật hay sao? Nghĩ đến đây, Lâm Dương lôi kéo Hàn Ngưng Mộng lại hướng về lầu 2 chạy tới. Lẹp xẹp, lẹp xẹp. Đi ở trên thang lầu lầu 2, tiếng bước chân của Lâm Dương cùng với Hàn Ngưng Mộng vang lên, làm cho thang lầu vốn dĩ liền làm cho người ta sợ hãi trở nên càng thêm khủng bố. Bỗng nhiên, ngọc bội dừng lại nhảy lên. Lâm Dương nghi hoặc nhìn nhìn ngọc bội, có chút không rõ nguyên do. Liền ở thời điểm Lâm Dương nghi hoặc, ở giữa vách tường lầu 2 cùng với lầu 1 vươn một bàn tay to, một tay nắm lấy chân phải của Hàn Ngưng Mộng. Hàn Ngưng Mộng tức khắc phát ra một tiếng kêu bén nhọn, cúi đầu nhìn xem, một bàn tay to tái nhợt vững vàng bắt lấy chân nàng, thiếu chút nữa liền ngất xỉu. Nghiệt xúc, tìm chết sao? Lâm Dương mày kiếm nhíu lại, một kiếm hướng về bàn tay to đâm tới. Bang một tiếng, kiếm gỗ đào tựa như đâm vào trên sắt thép, chấn đến bàn tay Lâm Dương tê dại. Bất chấp mọi chuyện, Lâm Dương liền cắn ngón trỏ ở trên kiếm gỗ đào kéo một vẹt. Ngay sau đó, lại lần nữa hướng về bàn tay to đâm tới. Xì một tiếng, lần này có phản ứng, một trận thanh âm giống như bàn ủi thiêu hồng đang ở trong nước vang lên. Tiếp theo, bàn tay to buông ra chân của Hàn Ngưng Mộng, nhanh như tia chớp hướng về Lâm Dương chộp tới. Không dám chần chờ, tay phải của Lâm Dương nắm lấy kiếm gỗ đào hướng về bàn tay to đâm tới, tay trái nhéo pháp quyết. Bang một tiếng, tiếp theo tay trái của Lâm Dương một cái pháp quyết chụp ở trên bàn tay to. Một tiếng hét thảm vang lên, bàn tay to lại lần nữa biến mất. Khốn kiếp, đây rốt cuộc là đồ vật quỷ gì? Kiếm gỗ đào đều đối với nó vô dụng. Lâm Dương thô bạo mắng một câu, nhìn không được ở trong lòng thầm nghĩ đến. Ngay sau đó đầy mặt ngưng trọng nhìn Hàn Ngưng Mộng. Tiểu Mộng, ta vẫn là đưa nàng đi ra ngoài đi, thứ này thực khó đối phó. Không, ta nói rồi, ta muốn cùng ngươi đi cùng nhau. Hàn Ngưng Mộng nuốt nuốt nước miếng, sắc mặt tái nhợt, run run rẩy rẩy nói. Hàn Ngưng Mộng mới vừa nói xong, ngọc bội lại bắt đầu nhảy lên. Lâm Dương không quản nó, lấy ra một lá bùa, cắn đầu lưỡi, nhịn đau, một ngụm máu đầu lưỡi phun ở trên lá bùa, sau đó đôi tay kẹp lên lá bùa, chắp tay trước ngực, trong miệng lẩm bẩm. Ở trong ánh mắt khiếp sợ của Hàn Ngưng Mộng, lá bùa toát ra kim quang, chợt lóe rồi biến mất. Tiếp theo, Lâm Dương lập tức dán ở trên người Hàn Ngưng Mộng. Đi thôi. Sau khi làm xong hết thảy những việc này, Lâm Dương mang theo Hàn Ngưng Mộng tiếp tục lên lầu. Có lá bùa ở bên, Hàn Ngưng Mộng cảm giác không sợ hãi như trước. nàng chính là nhớ rõ chính mình đã từng dùng lá bùa đánh lui nam nhân kia. Chỉ là nàng không rõ lần này nam tử thần bí không ra tới, ra tới lại là một bàn tay to. Bàn tay to lợi hại, ngay cả kiếm gỗ đào của Lâm Dương đều không sợ hãi. Lâm Dương đi theo ngọc bội chỉ dẫn, đi vào lầu 3. Cảm nhận được phương hướng ngọc bội nhảy lên, Lâm Dương lôi kéo Hàn Ngưng Mộng đi vào hành lang lầu 3. Lúc này ngọc bội bất động. Ngươi là thứ gì? Ta biết ngươi liền ở chỗ này, mau ra đây. Lâm Dương nhìn quanh bốn phía, hừ lạnh một tiếng. Vừa dứt lời, một trận tiếng cười đột ngột truyền đến. Ngay sau đó, trong không khí đột nhiên xuất hiện một đoàn xương đen. Xương đen chậm rãi ngưng thật, một nam tử xuất hiện. Hàn Ngưng Mộng nhìn nam tử này, tức khắc hoảng sợ siết chặt cánh tay của Lâm Dương, môi run nhẹ nhẹ, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Không nghĩ tới, người thế nhưng có thể truy tung đến ta. Không tồi, không tồi, không hổ là thiên sứ. Sau khi nam tử xuất hiện, nghiền ngẫm nhìn Lâm Dương. Người rốt cuộc là thứ gì? Sắc mặt của Lâm Dương dần dần ngưng trọng lên. Ha ha ha, ta là thứ gì sao? Nói tới đây, nam tử ngừng lại. Tiếp theo, nhìn chăm chăm về Hàn Ngưng Mộng. Sau đó đầy mặt dâm đãng nói. Người đem nữ nhân này cho ta, ta liền nói cho ngươi. Ha ha ha ha. Lâm Dương vừa nghe, mày kiếm nhíu lại, mong ra một lá bùa, lập tức cất bước hướng về nam tử chụp tới. Có thể nói, Hàn Ngưng Mộng chính là vảy nghịch của Lâm Dương. Rồng có vảy nghịch, động đến hẳn là phải chết. Nam tử thấy thế, không vội không chậm nâng lên tay phải. Phanh một tiếng, lá bùa dán ở tay phải của nam tử, tức khắc nổ mạnh. Không có mảy may thương tổn. Ngay sau đó, trong miệng nam tử phun ra một ngụm hắc khí. Lâm Dương tức khắc đẩy mạnh, tiếp theo nhéo cái pháp quyết, mạnh mẽ hút một hơi, hai má phồng lên, dùng sức thổi một cái. Một trận cuồng phong thổi tới, hắc khí trực tiếp bị thổi tan. Thế nhưng nam tử lại theo sát sau đó, một quyền đánh về phía bụng của Lâm Dương. Lâm Dương không kịp trốn tránh, đành phải nâng lên kiếm gỗ đào ngăn cản nắm tay của nam tử. Phanh một tiếng, hai người tách ra. Lâm Dương lùi về phía sau 5 bước, nam tử lại chỉ lùi về phía sau 4 bước, cao thấp có thể xác định. Bất quá nam tử là đánh bất ngờ. Lâm Dương mạnh mẽ ổn định bước chân, đôi tay nam tử đột nhiên giơ lên, tiếp theo chậm rãi biến hóa. 10 ngón tay vậy mà chậm rãi biến dài, trên mặt bắt đầu xuất hiện một đoàn lông đen, cơ bắp bắt đầu bành trướng, quần áo bị căng đến trương phành, giống như tùy thời sẽ nứt toạc. Duẹt, phanh, giống. Nghe nam tử gầm rú, lúc này Lâm Dương mới phản ứng lại, kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Hàn Ngưng Mộng ở một bên thấy thế, nhịn không được chậm rãi lùi về phía sau, đồng thời khi lùi về, chân không ngừng run rẩy. Người rốt cuộc là thứ gì? Lâm Dương lại lần nữa hỏi. Hắn thật sự không biết thứ này là cái gì. Yêu sao? Không phải. Quỷ sao? Cũng không phải. Tà vật sao? Càng không phải. Nam tử không có trả lời Lâm Dương, hai chân hơi hơi uốn lượn, tiếp theo nhảy dựng, xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Lâm Dương, đồng thời đôi tay không ngừng bắt lấy trên dưới, phát ra từng trận tiếng xé gió. Phối hợp với móng tay dài mấy cm, làm cho Lâm Dương không khỏi phía sau lưng tê dại. Nếu như bị bắt trúng, xác định vững chắc xong đời. Không kịp chần chờ, Lâm Dương nhanh chóng bấm pháp quyết niệm động chú ngữ. Ngũ tinh chấn thải, quang chiếu huyền minh, thiên thần vạn thánh, hậu ngã chân linh, cử thiên mãnh thú, chế phục ngũ binh, ngũ thiên ma quỷ, vong thân diện hình, cấp cấp như luật lệnh. Nói xong, chỉ thấy lòng bàn chân của Lâm Dương xuất hiện 5 ngôi sao. 5 ngôi sao không ngừng xoay tròn. Cuối cùng Lâm Dương niết xong thủ quyết, chợt quát một tiếng, xá. Chỉ một thoáng 5 ngôi sao bay ra, biến ảo thành hình dạng một con hổ, súng mãnh nhào về hướng nam tử. Lâm Dương lại là theo sát sau đó. Phanh một tiếng, lão hổ cùng với nam tử sau khi biến hóa va chạm. Lão hổ tức khắc biến mất, nam tử lại là không ngừng lùi về phía sau. Lùi về phía sau 6 bước mới đứng vững thân hình. Thế nhưng Lâm Dương chưa cho hắn cơ hội nghỉ ngơi, một kiếm đâm về phía ngực của nam tử. Nam tử thấy thế, trên mặt lộ ra một cỗ miệt thị, ưỡn ngực chờ kiếm gỗ đào của Lâm Dương. Bang một tiếng giòn vang, Lâm Dương chỉ cảm thấy bàn tay tê dần, cả người bay ngược đi ra ngoài. Nhưng mà xem trên ngực nam tử chỉ xuất hiện một chút ấn ký màu đỏ. Kiếm gỗ đào trong tay Lâm Dương cũng không biết là chuyện như thế nào. Nếu là kiếm gỗ đào bình thường đều đã sớm bị gãy. Nhìn Lâm Dương không làm gì được chính mình, nam tử thế nhưng phá lên cười. Mắt như lôi điện, tình diệu bát cực, Mao Sơn âm dương nhãn, xá. Vừa rơi xuống đất, Lâm Dương một bên bấm pháp quyết, một bên niệm động chú ngữ. Nói xong, chỉ thấy Lâm Dương mắt trái lôi, mắt phải điện. Ngay sau đó, tay phải Lâm Dương, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại. Tiếp theo ở hai mắt kéo một vệt. Sau đó một đạo kim quang xuất hiện. Lâm Dương nhìn nam tử. Kim quang lập tức chiếu ra ở trên người nam tử. Vốn dĩ khi nam tử nhìn đến hai mắt Lâm Dương, liền muốn chạy trốn. Thế nhưng bất đắc dĩ, động tác của Lâm Dương quá nhanh, hơn nữa chính mình lại ngưng kết thành thực chất. Ai, đau quá! Tức khắc, nam tử đầy mặt vặn vẹo, kêu rên lên. Đúng lúc này, xem chuẩn thời cơ, Lâm Dương cắn chót lưỡi, trong chớp mắt đã xuất hiện ở trước người nam tử. Phóng một tiếng, một ngụm máu đầu lưỡi phun ra, trực tiếp phun ở trên người nam tử. Xì xì. Thoáng chốc, trên người nam tử toát ra xương đen. Ấy, ta muốn giết ngươi! Nam tử mặt vặn vẹo, cố nén thống khổ, đôi tay hướng về Lâm Dương chụp tới tựa như chụp muỗi. Thế nhưng nam tử bị thương, làm sao có thể là đối thủ của Lâm Dương được đây? Chỉ thấy Lâm Dương lùi ra phía sau vài bước, nam tử trực tiếp chụp vào hư không, phát ra bang một tiếng. Mau, Tiểu Dương, mau giết nó! Hàn Ngưng Mộng ở một bên khẩn trương kêu to. Phóng một tiếng, mới vừa nói xong, Lâm Dương phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu Dương, ngươi làm sao vậy? Lúc này, Hàn Ngưng Mộng không biết dũng khí tới từ nơi nào, bất chấp sợ hãi, vội vàng chạy tới, đỡ Lâm Dương. Lâm Dương vẫy vẫy tay, nói: Không có việc gì, chỉ là tiêu hao quá lớn mà thôi. Nói xong, Lâm Dương xé xuống lá bùa trên người Hàn Ngưng Mộng. Ở trong ánh mắt khó hiểu của Hàn Ngưng Mộng, Lâm Dương đem lá bùa dán ở trên người nam tử. Nam tử ngã trên mặt đất, nhìn Lâm Dương hướng về chính mình đi tới, trên mặt lộ ra biểu tình sợ hãi. Ha ha ha ha, ngươi cũng biết sợ hãi sao? Nói, ngươi là thứ gì? Lâm Dương đi vào bên cạnh nam tử, thân thể quơ quơ, ngay sau đó cười lạnh nhìn nam tử. Ta nói cho ngươi, đừng giết ta. Nam tử đầy mặt thống khổ, ấp a ấp úng nói. Lâm Dương gật gật đầu. Ta kỳ thật là... Nói tới đây, nam tử ngừng lại. Hả? Có nói hay không? Ta kỳ thật là... Nói tới đây, nam tử đột nhiên cười lên. Tiếp theo, bang một tiếng, lá bùa nổ tung. Nam tử nháy mắt hóa thành xương đen, biến mất không thấy. Lâm Dương muốn ra tay, thế nhưng đã chậm, thở dài thầm mắng chính mình ngu ngốc. Sau đó, một trận thanh âm truyền đến. Ha ha ha ha! Ngươi vẫn là quá non. Nếu là ngươi vừa rồi một kiếm chém giết ta, không phải không có việc gì sao? Nghe được thanh âm, Lâm Dương biết nam tử khẳng định không chạy xa, nhanh chóng lấy ra ngọc bội, mân mê một chút. Ngọc bội không có phản ứng. Không có phản ứng sao? Vậy chứng minh đồ vật kia đã chạy rồi sao? Nghĩ đến đây, ngọc bội nhảy lên, không nói hai lời, Lâm Dương lôi kéo tay của Hàn Ngưng Mộng, đi theo ngọc bội chỉ dẫn nhanh chóng tiến đến, lén lút đi ra khỏi tòa nhà. Nhìn xe cộ như nước chảy, còn có người nối liền không dứt, Lâm Dương thực sự đau đầu. Vẫn là chạy mất rồi. Lâm Dương thở dài, vô cùng mất mát. Ai, rốt cuộc ra tới. Hàn Ngưng Mộng thở ra một hơi, tiếp theo nhìn Lâm Dương an ủi nói. Tiểu Dương, ngươi đừng mất mát, nó khẳng định không chạy xa được. Hy vọng như vậy đi. Đi, chúng ta ở khắp nơi tìm xem. Nói xong, Lâm Dương lôi kéo Hàn Ngưng Mộng xem xét khắp nơi. Đây rốt cuộc là thứ gì? Vì sao ban ngày nó cũng có thể xuất hiện? Lâm Dương một bên xem xét, một bên nghĩ đến. Đúng lúc này, Lâm Dương đột nhiên cảm giác được ngọc bội lại nhảy lên, không nói hai lời, lôi kéo Hàn Ngưng Mộng liền truy tung mà đi. Thời gian đi qua 3 giờ, trời đã chậm rãi tối xuống. Lúc này, trong thung lũng tại một tòa núi lớn, một trận tiếng kèn đám ma vang lên. Một hàng mấy chục người, trong đó có bốn nam tử trung niên nâng một chiếc quan tài, phía sau đi theo một đám người khoác vải bố màu trắng, vừa đi còn một bên khóc thút thít. Huynh đệ, người có cảm thấy quan tài này càng ngày càng nặng hay không? Một người nâng quan tài trong đó đầy mặt ngưng trọng nói. Đúng vậy, sao lại thế này? Vừa rồi rõ ràng không nặng như vậy. Ấy, các người còn đừng nói, vừa nói ta liền cảm thấy càng ngày càng nặng. Chỉ thấy bốn người bắp chân không ngừng run rẩy, mỗi khi đi một bước liền run rẩy một chút. Bốn vị huynh đệ, các người làm sao vậy? Một vị trung niên nhìn qua là chủ sự chú ý tới tình huống nơi này, liền đi tới hỏi. À, không, không có, Lý thôn trưởng, không có việc gì. Một trung niên nâng quan tài trong đó ấp úng nói. Người được gọi là Lý thôn trưởng ư một tiếng. Trên núi, Lâm Dương cùng với Hàn Ngưng Mộng một đường truy tung đi vào nơi này. Lâm Dương nhìn thoáng qua khắp nơi, đột nhiên phát hiện trong thung lũng có một trận tiếng vang. Cúi đầu nhìn xem, tứ khắc thầm nghĩ không ổn. Bởi vì Lâm Dương nhìn đến chiếc quan tài kia, quanh thân quan tài đều bị thi khí quấn quanh. Người thường khẳng định là nhìn không thấy. Thế nhưng Lâm Dương là người thường sao? Tiếp theo, đôi tay của Lâm Dương nhanh chóng kết ấn, trong miệng nghiêm túc nói. Ngã thị thiên mục, vô thiên tương trục, vạn vật bất đoá, vạn quỷ hàng phục, xá. Nói xong, Lâm Dương cũng kết thúc thủ quyết, ngón trỏ cùng với ngón giữa khép lại, ở hai mắt đào qua một vệt. Một đạo kim quang chợt lóe mà qua. Ngay sau đó, Lâm Dương nhìn về phía quan tài kia, chỉ thấy bên trong có một lão già, sắc mặt biến thành màu đen, thân thể hơi béo, móng tay đại khái có 2-3 cm, khóe miệng mọc ra hai cái răng, có vẻ rất là lóa mắt. Không tốt, là thi biến. Cũng không biết có phải nam tử thần bí kia làm ra tới hay không. Lâm Dương đầy mặt nghiêm túc nói. Tiểu Dương, thi biến cái gì? Hàn Ngưng Mộng ở một bên đầy mặt tò mò. Không có thời gian giải thích, chúng ta mau đi xuống, đi chậm phòng chừng sẽ có người vứt bỏ tính mạng. Nói xong, Lâm Dương lôi kéo Hàn Ngưng Mộng, vội vàng chạy tới thung lũng. Bên dưới thung lũng. Này, huynh đệ, ta không được rồi. Quan tài này càng ngày càng nặng, các người xem. Nói tới đây, người nọ dừng lại, ý tứ đã thực rõ ràng. Ba người dư lại, không khỏi dùng sức nuốt nuốt nước miếng, phát ra một tiếng lộc cộc. Người đừng dọa chúng ta, trời đã tối rồi. Một người trong đó run run rẩy rẩy nói. Ây, làm sao vậy? Người, các người xem, ta vừa rồi nhìn thấy quan tài chấn động một chút. Người nọ nói, mồ hôi lạnh trên trán bắt đầu xông ra. Ba người còn dư lại, người nhìn ta nhìn người, cuối cùng đều gật gật đầu. Buông quan tài, chạy đến trước mặt Lý thôn trưởng nói. Lý thôn trưởng, chúng ta đột nhiên nhớ tới, nhà của chúng ta còn có việc gấp, thực gấp. Nói tới đây, bốn người nhìn sắc mặt của Lý thôn trưởng, thấy sắc mặt Lý thôn trưởng bất biến, tiếp tục nói. Quan tài này, ngài vẫn là gọi người khác nâng đi, chúng ta đi trước. Đi, đi mau. Người này mới vừa cùng với Lý thôn trưởng nói xong, thấp giọng cùng với ba người bên cạnh nói. Lý thôn trưởng còn không phản ứng lại, liền thấy thợ nâng quan tài mà chính mình mời đến chạy đi, đầy mặt không vui mắng. Tiền đều đã cho, mẹ nó liền chạy như vậy, không phải nâng cái quan tài thôi sao, còn nói có việc gấp. Nói xong, chỉ thấy phía trước chạy tới một người gõ chiêng, vẻ mặt không vui. Sao lại thế này Lý thôn trưởng? Thợ nâng quan tài vì sao lại chạy đi rồi? Dừng lại như vậy đối với người chết không tốt. Ấy, ta đã biết, ta lập tức an bài người đi. Về phần thợ nâng quan tài, ta cũng không biết sao lại thế này, đột nhiên cùng với ta nói có chuyện gấp liền chạy. Khi Lý thôn trưởng nói tới thợ nâng quan, đầy mặt u sầu. Răng rắc. Quan tài đột nhiên truyền ra một trận thanh âm. Người vừa rồi có nghe được cái gì hay không? Lý thôn trưởng nghi hoặc hỏi. Người có chiêng có điểm chột dạ, liên tưởng đến vừa rồi thợ nâng quan trốn chạy, nhìn quanh trái phải, tiếp theo lắp bắp nói. Thôn trưởng, người nói xem, có thể có thi biến hay không? Lý thôn trưởng vừa nghe, tức khắc nổi giận. Hiện tại là thời đại nào, còn có thi biến? không biết liền không cần nói bậy. Nói xong, Lý thôn trưởng đi đến trước mặt quan tài, tiếp theo không kiên nhẫn nói: "Dừng lại, các ngươi đừng khóc." Nói xong, đem đầu dựa vào gần trên quan tài, nghiêm túc nghe ngóng. Răng rắc một tiếng, đúng lúc này, đột nhiên một đôi bàn tay to tái nhợt lập tức thọc xuyên qua quan tài, bắt lấy cổ của Lý thôn trưởng. Lý thôn trưởng hai mắt hoảng sợ mở to, nói không ra lời. "Quỷ, thi biến, chạy mau!" Nháy mắt, người chung quanh đều giống to. Trường hợp nhất thời vô cùng hỗn loạn. "Cứu, cứu ta!" Lý thôn trưởng dùng hết sức lực toàn thân, gian nan nói. Đúng lúc này, bàn tay to kia dùng sức một chút, phụt một tiếng, chỉ thấy bốn phía nơi nơi đều là màu trắng và vàng, dính đầy toàn bộ quan tài. Phanh một tiếng, tiếp theo quan tài trực tiếp rách nát. Một con cường thi sắc mặt chết lặng, hàm răng dài đến khóe miệng, móng tay đại khái có 2-3 cm, nhảy ra tới phun ra một ngụm thi khí. Cường thi nhìn quanh bốn phía một chút, dùng cái mũi ngửi ngửi vài cái, cuối cùng giống như cảm ứng được cái gì, bay thẳng đến một người mặc vải bố trắng nhảy tới. Nhảy dựng lên chính là khoảng cách mấy mét, người này quay đầu nhìn lại, thiếu chút nữa bị dọa cho tè ra quần. Cường thi nhảy dựng lần thứ hai, trực tiếp phóng qua nam tử thân mặc vải bố màu trắng này, tiếp theo nhẹ nhàng nhảy một chút, xoay người lại. Nam tử mặc vải bố màu trắng vừa thấy, tức khắc hai chân nhũn ra, không tự chủ được quỳ gối trước mặt cường thi, còn không ngừng khấu đầu, bị dọa sợ cho sợ hãi nói năng lộn xộn. Ta là tiểu nhị, ngài tha cho ta đi. Mới vừa nói xong, người này thấy cường thi không có phản ứng, nỗ lực di động về phía sau một chút, thấy chân của chính mình hữu lực, xoay người một cái liền chạy. Tốc độ kia phòng trường đều dùng hết đến sức bình sinh. Cường thi phun ra một ngụm thi khí, tiếp theo nhảy đến phía sau người tự xưng là tiểu nhị kia, không có do dự, móng tay dài 2-3 cm kia trực tiếp hướng về đỉnh đầu chộp tới. Tức khắc một tiếng hét thảm vang vọng toàn bộ thung lũng. Tiếp theo cường thi kéo đến trước mặt chính mình, một ngụm cắn ở trên cổ. Sau mấy cái hô hấp, liền thấy thân thể nam tử trở nên khô quắt. Cường thi tùy tay ném đi, tiếp theo lại lần nữa ngửi ngửi cái mũi, hướng về một người khác thân mặc vải bố màu trắng nhảy đến. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong vòng nửa phút. Người này nghe kêu thảm thiết, quay đầu nhìn lại, liền thấy em họ của chính mình bị gia gia kia hút thành thây khô, không khỏi đầy mặt hoảng sợ. "Ấy, còn tốt, không phải ta vẫn là chạy mau đi. Trời ạ, gia gia thế nhưng biến thành cương thi." Người này ở trong lòng có một trận may mắn, đồng thời lại vô cùng hoảng sợ. Vừa định xong, liền thấy gia gia chính mình thế nhưng nhảy về phía mình, tức khắc niệu đạo trướng lên, trực tiếp nước tiểu chảy ra quần. Muốn chạy, thế nhưng phát giác chân của chính mình không nghe sai sử, ngay cả biểu tình đều không chịu chính mình khống chế. Thấy gia gia của chính mình càng ngày càng gần, nam tử này tuyệt vọng muốn nhắm hai mắt. Cường thi lại lần nữa nhảy dựng lên, nhảy đến trước mặt nam tử, đôi tay giơ về phía trước, tiếp theo dùng sức vung lên. Xem tốc độ này, phòng trưng nếu như bị đánh trúng, đầu trực tiếp bị đánh vỡ. Nam tử nghe tiếng gió vù vù bên tai, trong đầu tức khắc xuất hiện hình ảnh mà trước kia chính mình khi còn nhỏ đã cùng gia gia chơi đùa. Hắn thật sự khó có thể tiếp thu gia gia của chính mình biến thành quái vật như vậy. Liền ở thời điểm còn cách đầu của nam tử chỉ có 1 cm, đột nhiên một thanh kiếm gỗ đào toàn thân màu đỏ xuất hiện, lập tức đâm vào bên cạnh đầu của nam tử. Tiếp theo chỉ nghe phanh một tiếng, cường thi liền bay đi ra ngoài. "Ấy, vẫn là đã tới chậm một bước." Lâm Dương nhìn hai người đã chết, thở dài. "Tiểu Dương, mau, nó lại đi lên." Hàn Ngưng Mộng ở một bên đồng tử co rụt lại, nhanh chóng nhắc nhở Lâm Dương. "Được rồi, ta đã thấy, nàng lui ra phía sau, để cho ta tới hàng phục nó." Nói xong, hai chân của Lâm Dương hơi hơi uốn lượn, tiếp theo nhảy dựng lên. Ở không trung, Lâm Dương hướng về cường thi đâm tới một kiếm. "Cường thi cấp một nho nhỏ mà thôi, lúc này ngươi còn không tan thành mây khói." Lâm Dương đã có thể tưởng tượng đến kết cục của cường thi này. Không ngờ cường thi này giống như có trí tuệ, đôi tay hướng lên trên vung lên đỉnh đầu. Phanh một tiếng, Lâm Dương rơi xuống đất, sắc mặt ngưng trọng nhìn cương thi này, trong lòng lại không thể tin tưởng quá lớn. Cái gì? Chuyện này không có khả năng. Sao có thể? Cương thi cấp 1 sao có thể thông minh như vậy? Không đợi Lâm Dương phục hồi lại tinh thần, cương thi trong trước mắt nhảy đến trước mặt Lâm Dương, sống sức hướng về chỗ ngực của Lâm Dương chọc tới. Cảm nhận được thi khí nồng đậm, Lâm Dương phục hồi lại tinh thần, không có coi thường cương thi cấp 1 này, móc ra một lá bùa, nhanh chóng ở bên trên vẽ pháp ấn, đồng thời trong miệng thì thầm: Mao Sơn thần thuật, dẫn lôi quyết, xá. Sau khi làm xong hết thảy, Lâm Dương tùy tay đem lá bùa ném tới không trung. Từ khắc lá bùa thiêu đốt, một đạo lôi điện xuất hiện, mang theo thanh âm bùm bùm, lập tức bổ về phía của cương thi. Nói nhiều như vậy, kỳ thật Lâm Dương cũng liền ở trong nháy mắt liền đem hết thảy những việc này hoàn thành. Xuy một tiếng, lôi điện bổ vào trên người cương thi, phát ra một trận thanh âm suy suy. Ngay sau đó, trên người cương thi xuất hiện ngọn lửa, từ lòng bàn chân vẫn luôn thiêu đốt đến đỉnh đầu. Đồng thời cương thi không ngừng kêu to, thân thể lăn lộn lung tung trên mặt đất, hy vọng có thể đem lửa dập tắt. Cuối cùng giãy giụa vài cái, ngọn lửa đem cương thi bao phủ, sau mấy cái hô hấp, chỉ còn lại có một đống tro tàn màu đen. Lúc này, gió thổi qua, thật sự là tan thành mây khói. Không thể nào, vì sao cương thi cấp 1 thông minh như vậy, đều biết dập tắt lửa? Lâm Dương không khỏi buồn bực, hết thảy những việc này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không nghĩ ra liền không nghĩ, dù sao cương thi cũng đã bị tiêu diệt. Không đợi Lâm Dương mở miệng, Hàn Ngưng Mộng liền chạy tới, đầy mặt quan tâm hỏi: Tiểu Dương, ngươi không sao chứ? Lâm Dương lắc lắc đầu, tỏ vẻ không có việc gì. Tiếp theo đi đến trước mặt nam tử bị dọa đến không đi nổi kia, mày nhăn lại: Hắn không cứu được. Hàn Ngưng Mộng không khỏi kinh ngạc, còn không phải là sợ tới mức chân mềm sao, lại còn có hô hấp, qua một lát liền không có việc gì, vì sao Lâm Dương nói không cứu được? Giống như xem thấu suy nghĩ của Hàn Ngưng Mộng, Lâm Dương nói: Nàng xem, người này toàn thân chết lặng, giống như bị làm định thân pháp, hơn nữa biểu tình đờ đẫn, vừa thấy chính là... Nói tới đây, Lâm Dương ngừng lại, làm cho Hàn Ngưng Mộng ở một bên giống như bị nghẹn họng, đầy mặt nôn nóng. Người mau nói xem, một chút lại không nói xong. Ta là sợ làm nàng sợ. Nói xong, Lâm Dương nói tiếp: Người có ba hồn bảy phách, bảy phách của hắn bị dọa đến trực tiếp tiêu tán. Nói tới đây, Lâm Dương không khỏi thầm than, người này quá nhát gan. Lâm Dương nuốt nuốt nước miếng, tiếp tục giải thích cho Hàn Ngưng Mộng: Ba hồn bảy phách, tam hồn chủ nội, bảy phách chủ ngoại. Nếu là bảy phách bị dọa mất còn tốt, thế nhưng hắn lại trực tiếp tiêu tán, không cứu được. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.